Chương 267, phản phái lại muốn bắt người chất đi bổ đao. Chương 267, phản phái lại muốn bắt người chất đi bổ đao. Dầu dò kỳ hai tay cắm vào túi, khuôn mặt thờ ơ, đứng ở cao lầu đỉnh phong nơi ranh giới, ở trên không khí lưu hạ, không có chói chặt áo choàng tóc theo gió lung lay, ở trong tầm mắt của hắn, hai bóng người đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Một cái gần đằm hai thước trở lên trắng hán, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Đây là lưỡng người tồn tại cảm giác đều người cực kỳ mạnh, chỉ là cái loại này tồn tại cảm giác, lại tuyệt nhiên tương phản. Ở trên đường phố chiến đấu hai người, tạo thành dư ba đánh bể phụ cận phong ốc, một cái nhà 6 tầng cao nhà lầu, đã ở hai người trong đấu khí bị hủy diệt, toái thạch phất phối, bụi bậm tràn ngập, thỉnh thoảng trong phê tích, chứng kiến nhân loại chết thảm thi thể. La Mã Bạo Quân cùng hung tàn kiếm đấu sĩ, trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Bạo quân không để bụng nhân dân sinh mệnh, kiếm đấu sĩ vì tự do cũng hết thể đều có thể hy sinh họ kỳ đại nhân, may mắn không làm đủ mệnh, ngài mệnh lệnh hoàn thành mệ ỷ kèm theo một đạo ánh sáng màu tím, an mặc giày rộng pháp bào nàng xuất hiện tại dấu dò kỳ lưng về sau. Kia thân rộng lớn y di phục ở nệ rồ dưới sự công kích đã có chút tàn phá, có thể tưởng tượng được chi lúc trước cái loại này không thể ra toàn lực, còn muốn hướng dẫn đường nhân hành vi, hao phí nàng cực đại tinh thần. Khổ cơ ngươi. Mẹ ỷ không có bị thương chớ dầu dò kỳ ôn nhu cười, hơi quay đầu lại, dùng mình nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mẹ ỷ y phục nhất tàn phá vị trí, hình như là đang quan tâm nàng. Giống như là trong phim ảnh thường thường xuất hiện phản phái giống nhau, lấy nhân cách mị lực tụ tập người khác vì mình hiệu lực, ở thụ thương thời điểm dùng ôn nhu để an ủi, ở cần thời điểm, không riêng gì thủ hạ, ngay cả mình cũng có thể hy sinh, hiện tại dầu dò kỳ tư thế liền là như thế. Cảm tạ sự quan tâm của ngài bất quá cũng không có thương tổn đến thân thể. Mẹ ỷ trên mặt của có chút đỏ ửng, nàng mừng rỡ nhìn dấu dò kỳ nói rằng. Cái này phản bội ma nữ, đáy lòng của nàng thực sự quá thuần khiết. A, vậy là tốt rồi, thở dài một hơi, dấu dò kỳ biểu tình như là yên tâm. Mẹ ỷ cung kính đi tới dấu dò kỳ bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú vào chiến trường, nói kế tiếp chúng ta phải làm sao, họ kỳ đại nhân ngươi ở đây hiếu kỳ đi. Chỉ bất quá ngươi đối với ta trung thành để cho ngươi đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Giải ủ dò kỳ hai tay cắm cạ bù tổ, khẽ cười nói. Vì sao cái kia anh linh ở nhìn thấy La Mã Chi Cun sau, sẽ làm ra như vậy hành vi đâu nhắc tới cũng rất đơn giản, bởi vì hắn là nhất nhất phản nghịch đấu sĩ, La Mã đế quốc thời kỳ anh hùng, nô lệ giải phóng giả, được xưng là cổ đại giai cấp vô sản chân chính La đại biểu. Sở phạt tạ cơ sát thì ra là thế cũng không quái tử vì sao Ngô hết sức phản cảm cái này anh linh. Sẽ mỹ rẻ mỹ đột nhiên xen vào đối thoại của hai người, giọng nói kia bên trong là một loại nôn nóng. Đó là đương nhiên bởi vì hắn nhưng là tất cả vương giả không thích nhất loại hình, hành động của hắn lý niệm chỉ có một, đó chính là hướng ra hại giả tạo phản, cứu tế bị ngược giả hắn là tất cả vương quyền địch nhân, hắn sinh tồn mục đích. Chính là nâng cao tự do á hưu dò kỳ ha ha cười nói. Dẫn dắt nô lệ khởi nghĩa, vì giải phóng tất cả nô lệ mà cùng La Mã đế quốc chiến đấu, tuy là hắn cuối cùng vẫn như cũ thất bại, nhưng là của hắn sở tác sở vi cũng dao động La Mã căn cơ. Hắn là một vị chân chính anh hùng La Mã đế quốc phản nghịch giả, gặp La Mã nổi tiếng nhất bạo quân. Suy nghĩ một chút cũng phải thú vị á hưu dò kỳ cao ngạo nhìn chăm chú vào song phương, coi như là La Mã chi vương, coi như là phản nghịch đấu sĩ. Cũng chẳng qua là vì thật hiện tại mục đích mình lưỡng cái quân. Cơ vị tiểu cô nương này, chính là La Mã Chi Cun Master rồi không mẹ y nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía đang cuộn mình trong góc, bị dư dò kỳ trộm tới ma thuật sư. Cắt cái hế giả cả y phục có chút tổn hại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy đúng đủi, có thể tưởng tượng đang bị dư dò kỳ bắt lúc, bị lớn giường nào vị đắng. La Mã Chi Cun cử động không có vấn đề. Chỉ là nàng quá coi thường chúng ta đối với cái thành phố này nắm giữ trình độ dấu dò kỳ thậm chí cũng không nhìn cái kia dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần ma thuật sư liếc mắt, chỉ là lãnh đạm nói. Mẹ y đi tới, bắt lại thiếu nữ tóc, đưa nàng la đi qua. A bị nắm tóc ma thuật sư khóc khóc, vặn vẹo cùng với chính mình thân thể nhưng không cách nào tránh thoát, thẳng đến bị mẹ y đem thân thể của hắn ném tới dấu dò kỳ trước mặt. Ồ kỳ đại nhân! Phải làm như thế nào lợi dụng trên tay nàng lệnh chú sao tác dụng không lớn cái này chỉ một viên lệnh chú, muốn mệnh lệnh anh linh, chỉ có thể thực hiện cực nhỏ tình huống, coi như là để vị kia bạo quân tự sát đều làm không được đến. Huống hồ, vị kia La Mã Chi Cun chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng, hà tất để cho nàng chết chứ nhìn cho thật kỹ đi, mẹ ỷ kết cục kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Câu Thà Sư Dò Kỳ cùng mẹ ỷ nhàn nhàn nói lấy, đem lực chú ý cũng tạm thời đặt ở các cái hệ giả cả trên người. Thực sự là không hợp cách ma thuật sư à, gọi là làm cắt cái hệ giả cả chứ ử cắn cùng với chính mình môi, vẫn là cao trung sinh thiếu nữ, khỏe mắt chứa đựng nước mắt, không dám phản kháng, nhưng đúng nàng trên mặt của tuy là e ngại, nhưng cũng có kia một kia kiên định. Đối mặt đem chính mình trộm tới tàn bạo người, nội tâm của nàng vẫn chưa có hoàn toàn tan vỡ. Bạch một thanh trường kiếm xuất hiện tại dấu dò kỳ trong tay, không phải là cái gì quý giá nô lệ phantasm, vẹn vẹn chỉ là sắt thường làm bằng. Thế nhưng cái này một thanh trường kiếm cũng có thể bung lòng giết chết một người. Mũi kiếm nhẹ nhàng đặt ở cắt cái hê dạ cả cổ chỗ, hàn khí lạnh như băng để cổ của nàng xuất hiện một đạo nho nhỏ miệng máu. Hy vọng cắt cái hê dạ cả tiểu thư ngươi, có thể nghe lời của ta à, nếu không, ta không ngại chặt bỏ tứ chi của ngươi, đưa ngươi trẻ thành nhân côn, treo ở cái cao ốc này trên thị chúng a ngươi đã không có ma thuật sư kia vì lý tưởng có thể hy sinh hết thể dũng khí. Như vậy thì như cùng một người bình thường giống nhau, bày ra ngươi nhất cơ bản kiên cường đi nếu là tất cả ma thuật sư đều như cùng ngươi một dạng, ta cần phải buông lỏng rất nhiều đây. Người thiếu nữ này trên thực tế rất kiên cường, Giải U Dọ Kỳ đương nhiên biết, thế nhưng nàng và Tỏ Xạ Cả Jin giống nhau, căn bản không phải thuần túy ma thuật sư, các nàng không có cái loại này điên cuồng cùng chấp nhất, các nàng sẽ bi thương mà thống khổ, sẽ vì người khác buông tha lý tưởng của chính mình. Các nàng càng giống như là một người, thế nhưng cũng vì vậy, các nàng làm vì loài người nhược điểm cũng quá rõ ràng, ở dâu dò kỳ cổ tay hạ, căn bản là không có cách nhảy ra quá nhiều bọn. Sóng. Chân chính nhất khó có thể ứng phó, chính là cái loại này vì lý tưởng, hết thể đều có thể hy sinh, hết thể đều không còn cách nào giao động người. Loại người như vậy, ngoại trừ lấy lực lượng tuyệt đối đi chiến thắng bên ngoài, muốn về tâm lý thắng được thắng lợi. Vậy cần thiên thời địa lợi cùng người cùng năm đó ẹ mì dạ kỳ gì xú gụ, chính là chỗ này chủng loại hình. Nhân loại, chung quy nếu so với thần cùng ác ma dễ đối phó nhiều chờ đến bọn họ phân ra thắng bại, có thể bắt đầu rồi họ kỳ đại nhân, ngài có thể xác định vị kia La Mã Chi Cun nhất định sẽ thắng lợi sao đương nhiên bất quá, cũng chỉ là thắng lợi mà thôi, xa như vậy xa không thể nói rõ đúng thắng lợi. Phải nói, không có bất kỳ một cái anh linh có thể đang cùng sở hạt tạ cơ đơn đã độc đấu bên trong thu được thắng lợi có thể làm được, vẹn vẹn chỉ là thắng lợi.